Một phòng gạo và mì cũng chỉ đủ để ăn mấy tháng. Kể cả không có phát sinh tai ương thì nhà mình cũng ăn được hết. Các bạn thân mến, như vậy là tập 33 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 33 này thì Khương Dương sau quá trình học hành rất là khổ luyện và chăm chỉ thì đã được Vệ Thường Khiêm chọn thi khoa cử và đã bắt đầu kế hoạch ôn thi cho Khương Dương. Và liệu thì Khương Dương có vượt thành công qua cái kỳ thi này hay không thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.